Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 171, Tào Tháo lĩnh ngộ. Tôn Sách cẩn thận hỏi thăm đi qua, thế mới biết không chỉ có là gãy cán nhọn cái kia một đài cự hình máy ném đá. Ba máy cự hình máy ném đá đều xuất hiện khác biệt trình độ vấn đề. Vấn đề lớn nhất cũng là cán nhọn xuất hiện vết nứt. Tôn Sách hối hận không kịp, sự kiện này trách nhiệm không tại người khác, ngay tại chính hắn, coi như hắn không phải học máy móc xuất thân, đối tài liệu cơ học tính năng không lắm, cũng biết lớn như vậy cán nhọn đã không phải là thiên nhiên vật liệu gỗ có thể tiếp nhận. Xuất hiện đứt gãy cơ hồ là sớm muộn sự tình, cơ giới học bên trên có một cái thường thức, bản thu nhỏ trường hợp bình thường không có vấn đề gì. Nhưng phóng đại tỷ lệ lại phải thận trọng, vấn đề lớn nhất khắp nơi ngay tại tài liệu cường độ phía trên. Cự hình máy ném đá nhìn như chỉ là phóng đại gấp 3. Tính nguy hiểm lại khả năng đề cao gấp 4-5 lần thậm chí nhiều hơn. Cán nhọn sức chịu đựng lớn nhất, bởi vì không thể dùng ghép lại tài liệu, chỉ có thể dùng nguyên sinh vật liệu gỗ, cao 5-6 trượng thân cây vốn là không nhiều. Đâm liền tuyển chỗ trống đều không có, không ra vấn đề mới là lạ. May ra trừ Hoàng Nguyệt Anh ngã thương bên ngoài, người khác đều không có vấn đề gì, chỉ là thụ điểm kinh hãi, cũng coi là trong bất hạnh may mắn. Cái này mấy cái đài máy ném đá ngừng đi, như vậy sao được? Hoàng Nguyệt Anh gấp, ta còn không có đánh tan Uyển Thành đây. Không dùng đánh, Tào Tháo đã chạy. Tôn Sách mày nhăn lại, nhìn về phía một bên Chu Du, người không có nói cho bọn hắn. Chu Du lắc đầu, ta đã tiếp vào tin tức, nhưng Thái Đức Khuê vừa mới vào thành đàm phán, lúc này thời điểm còn không thể đình chỉ công kích, bảo trì áp lực nói chuyện phán có chỗ tốt, chỉ là ta cũng không nghĩ tới sẽ ra dạng này ngoài ý muốn. Ngươi cũng đừng tự trách, cái này với ngươi không quan hệ. Tôn Sách khoát khoát tay, như vậy đi, khiến người ta vội vàng đem đổi một cái cán nhọn, đem cái này ba máy máy ném đá dựng lên đem chứa giả vờ giả vịt. Để trên thành người nhìn đến, người tranh thủ thời gian phái người đi chặn Thái Đức Khuê. Để hắn có cái chuẩn bị, ta đã an bài, gặp Chu Du đã làm tốt bố trí, Tôn Sách cũng không cần cái gì giao phó, Hoàng Thừa Ngạn cũng chạy tới. Tiếp nhận quân nhu doanh chỉ huy, trấn an đám thợ thủ công tâm tình, Tôn Sách đem Hoàng Nguyệt Anh ôm trở về chính mình đại trướng. Đặt chính mình hành quân trên giường, Hoàng Nguyệt Anh cũng là quá mệt mỏi, một nằm ở trên giường liền ngủ mất, nhìn lấy Hoàng Nguyệt Anh gầy một vòng khuôn mặt nhỏ. Tôn Sách âm thầm thở dài một hơi, vì trận này chiến sự, không biết bao nhiêu người nỗ lực tâm huyết. Chỉ có Viên Thuật cái kia hai hàng chỉ muốn đánh Tào Tháo. Khứu Tông Thế Lâm, Tôn Sách vừa oán thầm hai câu, bên ngoài vang lên gấp rút tiếng bước chân. Viên Thuật đẩy trướng mà vào, vừa muốn nói chuyện, xem xét trên giường Hoàng Nguyệt Anh, lập tức lấy tay che miệng lại, trừng lấy một đôi mắt to, chỉ Hoàng Nguyệt Anh, miệng há đến rất lớn, thanh âm lại rất nhỏ. A Sở không có sao chứ? Tôn Sách đứng dậy, lắc đầu, cánh tay gãy. Hắn còn tốt, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Viên Thuật xoa xoa tay, tiến đến trước giường, nhìn kỹ một chút Hoàng Nguyệt Anh, lại niếp tay địa lui ra ngoài, ra hiệu Tôn Sách cùng hắn ra trướng nói chuyện. Tôn Sách che đậy tốt chăn mền, theo Viên Thuật ra trướng. Viên Thuật phun một ngụm khí, thần sắc nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn lộ ra màu trắng bạc phía đông đường chân trời. Ra một hồi thần, bá phù, Thái Đức Khuê đã vào thành. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là có thể chiêu hàng thành công. Uyển Thành mất mà được lại. Ngươi là công đầu, Tôn Sách vừa mới chuẩn bị khiêm tốn hai câu. Viên Thuật nhấc tay đặt ở trên bả vai hắn, vỗ nhẹ nhẹ đập, bá phù, ngươi không cần khẩn trương, Ta tuy nhiên không có gì học vấn, nhưng ta biết cái gì người lời nói có thể tin, cái gì người lời nói không thể tin, những người kia nói cái gì, ngươi không cần để ở trong lòng. Ta phân rõ thị phi. Tôn Sách nháy mắt mấy cái, ngay sau đó minh bạch viên thuật ý tứ. Hắn cùng Chu Du mới đến liền đạt được viên thuật thưởng thức và tín nhiệm. Không có người ở sau lưng nói xấu mới là lạ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Vũ hẳn là bên trong một trong. Theo lý thuyết, cần phải để ngươi tiến huyền thành nhìn xem, phân chiến lợi phẩm, nghỉ ngơi hai ngày. Bất quá chiến sự khẩn cấp, ngươi thì đừng chậm trễ thời gian, chỉnh đốn một ngày, ngày mai chạy tới Vũ Quan, đến lượt ngươi chiến lợi phẩm, ta giữ lại cho ngươi, tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Tôn Sách trong lòng căng thẳng, nhìn một chút viên thuật bên mặt, viên thuật cảm nhận được ánh mắt của hắn, khóe mắt vô ý nhảy xuống, ngay sau đó lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt, quay đầu đón Tôn Sách ánh mắt. Tôn Sách cười, viên thuật hoàn khố về hoàn khố, lại không biết diễn xuất, hắn nhỏ biểu lộ đã bán hắn nội tâm. Nguyên bản kế hoạch là hắn cùng Chu Du cùng một chỗ chạy tới Vũ Quan. Hiện tại viên thuật không hề đề cập tới Chu Du, lại liên tưởng đến vừa mới đem Tần Mục an bài đến hắn dưới trướng. Cái này bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, có người đề nghị viên thuật ức chế hắn binh quyền, đem hắn cùng Chu Du tách ra. Viên thuật tiếp nhận đề nghị này. Ấy, ta sáng mai thì xuất phát. Viên thuật án lấy Tôn Sách bả vai, muốn nói cái gì, lại cuối cùng vẫn là không nói ra miệng, chỉ là thở dài một tiếng, lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, quay người đi. Hắn cúi đầu, đi được rất nhanh, phảng phất tại trốn tránh cái gì. Tôn Sách nguyên bản còn có chút tức giận, xem xét hắn bộ này tâm hỏng bộ dáng, không nhịn được cười, trong lòng cũng nhiều mấy phần thoải mái. Con hàng này cuối cùng không phải chơi chính trị tài liệu a. Trở lại đại trướng, Tôn Sách cởi xuống nặng nề rét lạnh chiến giáp, khiến người ta chuyển một trương hành quân giường tiến đến, đáp chăn, cùng ấm mà nằm, đầu hơi dính gối đầu liền tiến vào mộng đẹp. Tử Sơn, Tào Tháo ngồi tại trên một tảng đá lớn, nhìn lấy phía đông chập trùng dãy núi xuất thần, Hí Chí Tài chắp lấy tay, đứng ở bên cạnh hắn. Tào Nhân xuất lĩnh hơn 100 cận vệ kỵ sĩ ẩn tại sau lưng trong rừng cây. Bọn họ đều rất mệt mỏi, nhưng không có người phàn nàn. Bọn họ dựa cây, một bên đem lương khô, nhạt tửu hướng trong miệng đưa, một bên yên lặng nhìn lấy giống thạch như một loại đã ngồi nửa đêm Tào Tháo. Tướng quân, đi thôi, viên thuật hẳn là sẽ không tới. Nếu như muốn truy, hắn sớm thì cần phải đến. Tào Tháo không nhúc nhích. Qua một hồi lâu, đang lúc Hí Chí Tài chuẩn bị lại khuyên thời điểm, Tào Tháo đột nhiên đứng lên, một bên vỗ trên mông bụi đất vừa nói, Chí Tài, người biết phía đông ngọn núi nhỏ kia dưới có người nào mộ sao? Hí Chí Tài hơi chút suy tư, tướng quân nói là Trương Bình Tử sao? Không sai. Chúng ta lần này không phải là bị Viên Công Lộ đánh bại, cũng không phải bị Tôn Bá Phù đánh bại, chúng ta là bị cái kia vài khung máy ném đá đánh bại. Nếu như không là máy ném đá uy lực lớn như vậy, chúng ta chí ít có thể lấy cỡ nào thủ mấy tháng, trèo trống đến Minh Chủ đánh bại Công Tôn Toàn, ổn định Ký Châu. Hí Chí Tài ánh mắt lóe lên, lại không nói chuyện, là ta sơ sẩy. Tào Tháo khẽ than thở một tiếng, Thái Đức Khuê nói Tôn Bá Phù tôn sùng Trương Bình Tử, không vui trí thức lại yêu mến công tượng, ta thì cần phải nghĩ tới chỗ này. Hà Gia Trang Viên phút chốc bị phá, ta cũng cần phải nghĩ tới chỗ này, nhưng đều bị ta sơ sẩy. Một lần còn có thể nói là ngoài ý muốn, liên tục hai lần, ai, ta bị bại thiên kinh địa nghĩa. Không phải chơi sai, chính là chiến là tội. Hí Chí Tài muốn nói lại thôi. Ánh mắt lại càng sáng hơn mấy phần. Tướng quân không oán trời, không trách người, không giận chó đánh mèo, chuyên nhất qua, cho dù nhất thời chiến bại, cuối cùng có ngóc đầu trở lại thời điểm. Tướng quân, chúng ta đi thôi. Tào Tháo quay người, chính chuẩn bị xuống núi, đột nhiên lại dừng bước, quay người hướng nam nhìn qua, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN